Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3130, thần bí thạch lệnh, hoàng kim cự cung, chính là thập đại vô địch giả chỗ lưu. Cái này trong cung điện to lớn tọa lạc thập đại cổ động phủ, đều là thập đại vô địch giả lưu lại tạo hóa nơi. Liền như này hỗn độn tiên động, phảng phất hỗn độn cổ thú tích cư nơi, tràn ngập hỗn độn sương mù, mơ hồ xây dựng ra một mảnh hỗn độn bóng mờ, thẩm thấu vô địch bá chủ gợn sóng. Trong này đều đan dệt mỏng manh trật tự sức mạnh, thậm chí có mơ hồ hỗn độn đế khí nghiêng mà ra. Một tia lại một tia, tựa hồ có thể đi về một mảnh hỗn độn tiên vực. Đây là một loại khủng bố thể hiện, nội bộ hỗn độn đại đạo vận chuyển. Vậy thì như là một cái thiên nhiên hỗn độn cổ động huyệt, đủ để nghịch chuyển vũ trụ lực lượng, mở ra một cái vĩnh hằng bất diệt thời không. Thập vương liền vắng lặng ở hỗn độn cổ động bên trong. Hắn ở thôn hấp nội bộ hỗn độn lực lượng, thậm chí hấp thu từng sợi hỗn độn cổ đế khí. Thế nhưng loại sức mạnh này phi thường khó có thể luyện hóa, coi như là triệt để chiếm cứ toàn bộ hỗn độn cổ động, cũng không thể lấy đi hết thảy tạo hóa. Đây là thập đại vô địch bá chủ lưu lại tài nguyên, bồi dưỡng đế lộ chiến vô thượng anh kiệt, làm sao có khả năng một lần tiêu hao hết. Thế nhưng vô tận năm tháng trôi qua, thập đại cổ động phủ lưu lại tiên tàng đều nhanh tiêu hao hết, có chút cổ động phủ đều triệt để khô héo. Cái này hỗn độn cổ động cũng gần tiêu hao hầu như không còn. Ầm ầm ầm, thập vương ngủ say động tĩnh quá khủng bố, trong cơ thể nó khí huyết dồi dào cực điểm, quả thực như vũ trụ thần lô đang thiêu đốt, thẩm thấu tiền sử cự hung chi khí, muốn xé rách toàn bộ hỗn độn cổ động. Thậm chí trong cơ thể hắn bảo huyết đang sôi trào, trong cơ thể hắn bảo huyết dĩ nhiên có 10 loại màu sắc. Đây là một loại trước nay chưa từng có huyết thống. Hiện tại thập vương huyết thống ở hỗn độn lực lượng thôi thúc bên dưới, tỏa ra hỗn độn giống như sắc thái, đạo lăng đều chấn động. Thập vương sức mạnh huyết thống thật đáng sợ, khủng bố tuyệt luân. Hắn không biết thập vương cùng thiên đế huyết thống so ra, đến cùng có bao nhiêu chênh lệch. Cái này thập vương, đến cùng cái gì thể chất? Đạo lăng có chút hưng phấn. Thập vương rơi vào trong tu luyện, ở tìm hiểu hỗn độn cổ thú lưu lại đại đạo. Đây chính là vô địch giả lưu lại tài nguyên, há có thể là như vậy dễ dàng tìm hiểu. Thập vương đã rơi vào chiều sâu ngủ say bên trong. Nghe đồn chỉ là bình thường thể chất, đại hắc khi thấy thập vương trong cơ thể bảo huyết, khóe miệng của hắn đều chảy ra chảy nước miếng, nhe răng nói: "Này thập vương, thiên phú nghịch thiên, được một môn thôn phệ huyết thống thiên công, huyết mạch của hắn sẽ theo thôn phệ huyết mạch khác càng ngày càng mạnh. Nó nên thôn phệ đếm không hết chí cường huyết thống. Hiện tại ở mượn hỗn độn cổ thú huyết thống, đem huyết thống tiến hóa đến hỗn độn huyết. Loại này huyết thống coi như là hỗn độn nữ đều không có. Nhưng là nghe đồn hỗn độn thể đại thành ngày có thể dựng dục ra hỗn độn huyết. Thập vương săn giết đạo chủ phủ cường giả, to lớn nhất nguyên do là bởi vì hỗn độn nữ muốn tiến hóa đến hỗn độn huyết quá khó khăn. Nếu là thập vương một khi hoàn thành, vậy coi như là toàn bộ tiến hóa xong xuôi. Đây là một loại nghịch thiên tráng cử. Một khi thập vương bước vào bước đi này, có thể nói cái thế vô địch, hỗn độn huyết cùng thiên đế huyết thống so ra làm sao? Đạo lăng hỏi. Nghe vậy, đại hắc trầm mặc một hồi, hắn tiếng trầm nói: "Thiên đế huyết thống rất mạnh. Bản vương đã nói, thiên đế hiện tại huyết thống chính là trong vũ trụ mạnh nhất huyết thống. Không có huyết thống có thể vượt. chờ ngươi kiến thức thiên đế huyết thống, liền biết huyết mạch của hắn đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Đạo lăng tâm thần đều nặng vô cùng, thiên đế đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Hắn cảm giác thập vương trong cơ thể huyết thống nếu là hóa thành hỗn độn huyết, lẽ ra có thể cùng thiên tôn liều mạng tranh đấu. Lẽ nào thiên đế mới là vùng vũ trụ này thế hệ tuổi trẻ nhân vật chính? Tiểu tử, thiên tôn những người này ngươi không cần quá để ý. Các ngươi nên không phải kẻ địch. Ngươi chủ yếu nhìn chằm chằm thiên đế cùng thiên tử là có thể. Đại Hắc trầm giọng nói rằng, thiên tử không thể coi thường. Hắn mạnh bao nhiêu bản vương không biết, nhưng là thiên đế nếu dám lấy ra thiên đế kinh giao cho thiên tử. Điều này nói rõ thiên đế không hoàn toàn chắc chắn địch nổi thiên tử. Hiện tại vẫn là trước hết giết đi con này. Thập vương lại nói thiên đế, đạo lăng đáy mắt tránh ra sát niệm, đạo chủ phủ chết ở thập vương trên tay cường giả cũng không ít. Hiện nay thập vương thiên công gần đại thành, nếu là vào lúc này chém xuống thập vương, này sẽ thập vương ác mộng. Trong cơ thể hắn hỗn độn bảo huyết bản vương dự định, đây là vô giá máu. Đại Hắc nhe răng nói, sấn hắn bế quan, giết hắn có thể không khó. Nơi này có đại sát trận bao phủ, phải nghĩ biện pháp trấn áp lại đại sát trận. Mở ra một con đường, đạo lăng thiên đạo nhãn ở ra đóng, nhìn chằm chằm hỗn độn cổ động. Toàn bộ hỗn độn cổ động bị một tầng lại một tầng mơ hồ chùm sáng bao phủ, không nhìn kỹ căn bản thấy không rõ lắm. Đây là một tầng tuyệt thế đại sát trận, nếu là hiện tại giết tới kinh động đại sát trận, tất nhiên sẽ kinh động thập vương. Tiểu đạo nhi, xem bản vương làm sao bào chế hắn. Đại Hắc đáy mắt tránh ra gian trá vẻ. Hắn lấy ra tới một cái cổ xưa thạch lệnh. Đạo lăng ánh mắt nhất thời bị hấp dẫn tới. Thạch lệnh rất đặc thù, có trong năm tháng lắng đọng khí thế. Thậm chí này thạch lệnh mơ hồ chảy xuôi một loại đốt diệt chư thiên chiến ý. Loại này chiến ý hơi bị quá mức với kinh thế hãi tục, tựa hồ muốn mở ra một cái chiến thần thế giới, cho gọi ra một tôn cái thế chiến tiên trấn áp thập vương. Đây là vật gì? Đạo lăng mê tít mắt, tập hợp đi tới hỏi dò. Đại Hắc vội vã né tránh hắn, vậy vậy móng vuốt nói, đừng có ý đồ với nó. Đây là bản vương chuyên môn bảo vật, ai đều không thể sử dụng, hãy chờ xem bản vương làm sao trấn áp cái sát trận lớn này. Đại Hắc trực tiếp ném đi cái này cổ xưa thạch lệnh. Nó trong miệng nói nhỏ, ở đọc một đoạn thần bí tế tự thanh âm. Cường tráng thân thể chớp mắt thần thánh xuống, như là một cái đen thùi thần côn. Ở đây rung đùi đắc ý đọc tế tự thanh âm ni, giả thần giả quỷ, đạo lăng một trận buồn bực. Chỉ có điều lập tức sắc mặt của hắn kinh biến. Thạch lệnh theo Đại Hắc đọc bắt đầu biến, như là một cái phủ đầy bụi thượng cổ chiến thần giới. Thậm chí Đại Hắc cắt cổ tay vương xuống liên miên giọt máu. Này một viên cổ xưa thạch lệnh nhuốm máu, bị trực tiếp kích hoạt rồi, tràn ngập một loại thúc đẩy cổ kim tương lai sức mạnh. Cái thiên vương, Hắc vương cần ngươi xuất chinh, Đại Hắc nhắc tới. Hào phóng trên mặt tất cả đều là nghiêm túc, trừng mắt to như chuông đồng. Này cổ sư thạch lệnh vượt kinh thế hãi tục, nó biến, chậm rãi hóa thành một cái bóng. Đây là một cái dấu ấn, một cái bóng mơ hồ, một tôn bất hủ thiên vương. Nhưng là cái này dấu ấn tồn tại một loại đè ép cửu thiên thập địa vô thượng khí thế. Toàn bộ hỗn độn cổ động tựa hồ muốn sụp nứt. Ở thập vương quanh thân vận chuyển đại sát trận, ở cái thiên vương bóng mờ bên dưới chậm chậm động lại xuống, cuối cùng đình chỉ vận chuyển. Đạo lăng trợn mắt ngoác mồm, đây là cỡ nào chí bảo? Dĩ nhiên ổn định mảnh này đại sát trận. Mau ra tay. Đại hắc rít gào một tiếng. Động tác nhanh lên một chút. Chiến lệnh gốc gác dùng một ít liền thiếu một ít. Nếu không là hỗn độn huyết, bản vương đều không có tư cách thỉnh cầu cái thiên vương ra tay. Đạo lăng nhanh như tia chớp xông lên, bàn tay nắm quyền ấn, hướng về động lại đại sát trận cuồng tạp. Cú đấm này nện gọ đại sát trận run rẩy đứng dậy. Điều này làm cho đạo lăng hoảng sợ. Này sát trận quá bá tuyệt. Một quyền này của hắn là cỡ nào bá tuyệt. Dĩ nhiên chưa từng đập sập. Không muốn sử dụng binh khí. Hoàng kim cự cung cấm chỉ binh khí vận chuyển. Đại hắc ngăn cản đạo lăng. Hoàng kim tiên cung chính là một cái thiên nhiên bảo vật. Một khi sử dụng bảo vật, sẽ bị hoàng kim tiên cung tự chủ cắn nuốt mất. Cái này cũng là dị vực không dám lấy vương binh xé rách hoàng kim cự cung duyên cớ. Thập đại vô địch giả lưu hạ thủ đoạn, nói không chắc luyện nát vương binh. Đạo lăng khí tức vượt kinh thế, hắn liên tiếp tuôn ra mười mấy quyền, một quyền so với một quyền kinh người, đem động lại đại sát trận sống sờ sờ nổ ra một con đường, vọt vào đập chết hắn. Đại hắc vội vã lấy đi thạch lệnh, đây là bảo bối của nó, không muốn lãng phí chút nào thần lực. Đạo lăng đã là phủ sông lên, cơ thể của hắn lộ ra khủng bố khí thế, vạn đạo kinh đang thức tỉnh. Đạo lăng toàn thể thần lực như hố trời đang phập phồng, làm cho cả hỗn độn cổ động đều đi theo rung run lên. Chính ở trong hỗn độn ngủ say thập vương, chớp mắt khắp cả người phát lạnh. Khi hắn mở mắt ra thời khắc, một cái đủ để đánh nổ vực ngoại đại tinh ngập trời quyền thế đã là bao phủ thể xác của nó. A, thập vương ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, linh hồn đều muốn nứt ra. Thân thể của hắn đều ở sụp nứt, bị đạo lăng cú đấm này trực tiếp đánh xuyên, nửa đoạn đầu lâu đều sụp nứt xuống, dáng dấp thảm không nhận thấy. Hết chương.